Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác anh biết cô đã phải trả giá vất vả như thế nào. Em còn nhớ không, phải mất nửa năm em mới học được cách nướng một cái bánh ngọt. Kết quả lập tức quyết định đúng vào ngày sinh nhật của anh là một cái tặng cho anh. Trong tấm ảnh thứ hai là một thiếu nữ đang cầm một cái bánh ngọt hình thù méo mó. Sinh nhật năm đó, anh bị mấy người bạn kéo đi chơi bời, hát hò suốt đêm, nhưng vẫn có một nữ sinh cầm một cái bánh ngọt đứng ở trước cửa chờ anh. Cũng chỉ biết chờ mà không biết khi nào người ta mới về. Cô gái này thật là ngốc. Năm thứ nhất là đồ ngốc, năm thứ hai vẫn là đồ ngốc, năm thứ ba vẫn vậy, rồi năm thứ tư. Cao Dương không thể không đem bóng sáng của cô đặt ở một chỗ nào đó trong đáy lòng. Bắt đầu suy nghĩ, nếu như có một năm nào đó trước cửa nhà không hề có một người đứng ở một chỗ chờ anh về nhà ăn bánh ngọt, thì anh sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là khó chịu và hụt hẫng. Năm thứ năm, anh tham gia quân ngũ trở về. Cô gái vẫn như trước, còn nhớ đem bánh ngọt xuất hiện ở ngoài cửa nhà anh. Đã lớn như vậy rồi, ai còn thích sinh nhật cơ chứ? Ngay vào giờ phút đó, trái tim của anh như tan chảy. Uông Thiên Hồng nhìn chằm chằm tấm ảnh này, hốc mắt đỏ lên. Đối mặt với một cô gái vừa thân thiết vừa đáng yêu, mặc dù đôi lúc cố chấp một chút, em còn dám nói với cô ấy không có ưu điểm, không đáng để cho anh yêu cô ấy sao? Anh đem tấm ảnh trên sàn nhà nhặt lên, đặt vào tay cô. Đây là lúc cô ấy còn nhỏ, anh phải chờ cô ấy chậm rãi lớn lên, chờ một ngày cô ấy hiểu được lòng anh. Đôi mắt ngần ngấn nước, mông lung, dừng ở đôi mắt đen thâm thúy của anh. Lòng cô vì tình cảm sâu nặng của anh mà chấn động không thôi. Hóa ra Cao Dương vẫn luôn đợi cô lớn lên, một mực chờ cô hiểu được lòng anh. Lại một lần nữa, cô nhào vào trong lòng Cao Dương, vừa cảm động rơi lệ, vừa không ngừng hôn lên mặt anh. Rất xin lỗi ông xã, em đã để cho anh đợi lâu như vậy. Cao Dương hôn cô, không lâu chút nào, bởi vì anh biết một ngày nào đó cũng đợi được em. Nỗ lực chủ tính của anh có thể nói là cuối cùng cũng có kết quả. Cuối thu trời khí mát mẻ, nhà nhà lại đoàn viên đón Tết Trung Thu. Nếu chính phủ thực hiện chính sách giảm khí thải carbon, thì khu nhà nơi Uông Thiên Hồng cũng sẵn lòng góp một phần sức lực để bảo vệ môi trường. Tuần theo bác tổ trưởng An Thủy đã cố gắng tuyên truyền, năm nay bọn họ sẽ không nướng thịt để mở tiệc liên hoan mừng Trung Thu nữa. Địa điểm ngay tại sân thượng của khu nhà, không hạn chế thành viên khu nhà đến tham gia. Mặt khác cũng hoan nghênh hàng xóm kêu thêm bạn bè đến, lấy náo nhiệt làm việc chính. Hàng xóm láng giềng mỗi một nhà trổ tài biểu diễn một tiết mục văn nghệ nhỏ. Cuối cùng sau tiết mục trao giải thưởng vô cùng vui vẻ. Phần thưởng là do mỗi nhà tự mang đến, góp theo tấm lòng, không theo quy định giá trị. Về phần tiệc liên hoan, món chính quan trọng nhất cũng do mọi người trong xóm cùng nấu, mỗi người đều tự tay làm mấy món sở trường là đủ. Cứ như vậy một buổi long trọng, phải nói là một bữa tiệc nhỏ khá đơn giản, lại có đặc sắc riêng của khu nhà. Âm thanh náo nhiệt tưng bừng từ sân thượng vang lên. Wow, đây là bánh tôm giòn, ăn ngon quá đi. Chiên giòn không thua gì mấy đầu bếp chuyên nghiệp của mấy quán vẫn thường bán nha. Tôi lại thấy ăn ba chén gà này mới ngon. Nước sốt nồng đậm, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên khen ngon. Còn tôi thì thấy gia đình này chẳng những tài nghệ tốt, ở bên trong còn có không ít anh chàng đẹp trai nữa ấy. Nhìn qua nhìn lại, ở phía trước một cơ thể rắn chắc, khoác trên mình áo vest trắng, ngắn tay đơn giản. Sáng người quả thực đẹp thôi rồi. Nhìn về phía bên phải lại là một thân áo sơ mi bình thường, nhưng vẫn không xấu được khí chất chín chắn, vững vàng. Cảm giác đúng là một mỹ nam siêu đẹp trai. Sớm biết thế, lúc trước lầu 2 có cho thuê thì tôi đã xin vào ở rồi, làm hàng xóm mỗi ngày cũng có thể nhìn cho đã con mắt. Mấy người bị bạn của bạn bắt chuyện, rồi tới nhóm hàng xóm kiêm bà Tám. Sau khi ăn uống no say thì ngồi một bên, thì thà thì thầm. Nói dài nói ngắn, đến nỗi phía bên sân khấu kia rốt cuộc là hát cái gì, diễn cái gì, các cô cũng không có chú ý. Chỉ bằng, chúng ta đến làm quen với người ta, biết đâu lại hợp với nhau. Hai người hài lòng nhìn nhau, người dễ nhìn chính là của cô. Có người đề nghị nói ra tiếng lòng của mình, làm sao có thể phản đối được. Một đám người vội vàng chọn một mục tiêu, giống như đàn kiến gặp được thức ăn nhất loạt xông lên. À ha, anh chàng đẹp trai, anh cũng là người trong khu nhà này đúng không? Đang chuẩn bị nhét cái bánh sủi cảo cuối cùng vào trong miệng, về sau đột nhiên có người nói chuyện lớn tiếng như vậy, người đàn ông ngượng ngùng rụt tay lại. Cao Khoát xoay người, có chút ngập ngừng nói, các cô vừa gọi tôi sao? Đương nhiên, đẹp trai không phải gọi anh thì là gọi ai? Mấy cô gái nhất loạt thi nhau nở nụ cười đẹp nhất của mình. Cao Khoát gật đầu, nó cũng đúng, về trước tất cả đều là một đám cha chú, ông nội, đương nhiên không có khả năng là gọi họ. Chào các cô, người đẹp trai tôi đây họ Cao, đúng là người ở nơi này, nhưng mà hình như chưa từng gặp qua mấy muội muội các cô thì phải. Không cố ý để giọng nói dịu dàng, nhưng mà kiểu khách sáo này, Cao Khoát anh đã quen mất rồi. Trời ơi, bọn em ở căn nhà cách vách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net